Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, đột vây. Abdul nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười không nói, trong mắt lộ ra tự tin, già thành tinh câu nói này cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Abdul tự nhận chính mình rất hiểu lòng người, đồng thời biết rõ người sống lấy trọng yếu nhất chính là giá trị, đặc biệt là tại mạt thế. Có giá trị người mới có thể sống lấy, mà làm người không có giá trị thời điểm, liền khoảng cách tử kỳ không xa. Cho nên, Áp Vương rất rõ ràng, trong tay mình có Diệp Sát nghĩ muốn đồ vật. Tự mình biết rõ Diệp Sát nghĩ muốn đồ vật ở đâu. Chính mình chỉ cần không nói, chính mình chính là an toàn. Nhưng nếu như mình nói rồi, đó mới là tử kỳ. Áp Vun cho rằng, chính mình chỉ cần treo giá, chính mình liền có thể rất tốt sống lấy. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát rất thẳng thắn cầm ra một bó dây thừng. Tiếp theo tại Áp Đun trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, Diệp Sát trực tiếp đem Áp Đun cho trói lại. Tiếp theo tại Áp Đun kinh ngạc ánh mắt dưới, Diệp Sát đem dây thừng một chỗ khác thắt ở rồi bàn hội nghị trên, sau đó một quyền đánh nát cửa sổ, đem Áp Đun cho đẩy đi ra. A, Áp Đun kinh hô một tiếng, toàn bộ người hướng xuống ngã đi, bàn hội nghị bị kéo động, cạch một tiếng, đâm vào rồi cửa sổ hai bên giàn giáo trên, Áp Đun liền bị sâu ở giữa không trung bên trong, cảm thụ được tiếng gió bên tai gào thét, Áp Đun nhất thời ngẩn ra mắt. Diệp Sát vậy mà đùa thật, Diệp Sát đem mặt bên hai cái ngăn tủ chuyển rồi tới đây, vây lại rồi cửa bên, sau đó nhảy lên bàn hội nghị, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Áp Đun, lão đầu, ngươi cho là mình là cái gì đồ vật? Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cho rằng không đàng hoàng nói ra, liền có thể sống mệnh, ta nghĩ, ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng có giá trị như vậy. Áp Vung kêu to nói, ngươi cũng phải bồi tiếp ta chết, ngươi căn bản không trốn thoát được. Diệp Sát cười nói, đã nhưng ta có thể đi vào, tự nhiên là có thể ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy chỉ là vì cùng ngươi đồng quy vu tận. Kẹt kẹt. Lúc này Diệp Sát phía sau vang lên rồi tiếng phá cửa. Động tĩnh này gây có chút lớn, phòng họp cửa ra vào khẳng định có người sẽ nghe được. Áp giận nói, người này tên điên. Diệp Sát cười nói, người có thể quyết định nhanh một chút, muốn hay không thành thật trả lời vấn đề. Nói cách khác, coi như không còn kịp rồi. Tại Áp Đun xem ra, Diệp Sát đây là đem chính mình đẩy lên rồi vách núi bên trên. Động tĩnh này náo ra đến, Diệp Sát cùng cấp bại lộ rồi. Đã nhưng như thế, Áp Vôn nói cùng không nói liền không có ý nghĩa. Dù là chính mình không nói, Áp Vôn cảm thấy Diệp Sát tại bại lộ dưới tình huống, khẳng định cũng sẽ không chú ý thuận tay xử lý chính mình. Không ở, không còn tại thế giới tháp, Áp Vôn lớn tiếng nói, kia đồ vật một mực đang TGA căn cứ, không còn tại thế giới tháp. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta có thể nghĩ biện pháp đưa ngươi rời đi thế giới tháp. Kẹt, lúc này, phòng họp cửa lớn đã bị phá tan, mấy tên ăn mặc nghiên cứu phục nam nhân vọt vào, Diệp Sát nhìn lại một mắt, sau đó liền hướng về ngoài cửa sổ nhảy dựng. Diệp Sát tay chảo dây thừng, rơi xuống Áp Đun bên thân, cười lấy nói, lão đầu, ngươi kỳ thực thật thông minh, ví dụ như, ngươi biết rõ mình nói sau, liền không có giá trị, khẳng định không sống được. Áp Đun sắc mặt sợ hãi nói, không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, trực tiếp đem dây thừng cắt đứt, Áp liền hướng lấy phía dưới ngã đi. Áp Đun giữa không trung bên trong gầm thét nói, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Diệp Sát nói, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì ngươi đợi không được ta. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, kia mấy tên nghiên cứu viên đã đuổi tới cửa sổ bên. Một người trong đó còn rút ra một thanh súng ngắn, chuẩn bị hướng lấy Diệp Sát tiến hành xạ kích. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, trực tiếp buông ra dây thừng, thân thể liền dán lấy cửa sổ thủy tinh hộ, thẳng đứng hướng về dưới phương tuột xuống. Bốn chu lãnh gió gào thét, nhưng chính là bởi vì có kịch liệt gió chảy, Diệp Sát mới càng có cảm giác an toàn, bởi vì những này gió chảy đều có thể do hắn chỗ thúc đẩy. Hắn là tử vong đoàn tàu thừa vụ trường, hắn là bát phương mưa gió. Diệp Sát tùy ý thân thể hướng xuống rơi đi, điều khiển lấy gió chảy không ngừng hướng mình thân thể thổi lất phất. Như thế vừa đến, chính mình thân thể liền có thể thủy chung dán tại cửa sổ thủy tinh trên trượt xuống dưới đi. Chờ đến ba mươi mấy tầng thời điểm, Diệp Sát trực tiếp hướng về sau đánh một cùi trò, đánh nát cửa sổ, liền ngã rồi trong lâu. Bởi vì, càng là hướng xuống, gió chảy liền càng nhỏ. Này chiêu dần dần không có tốt như vậy dùng rồi. Một tay tại mặt đất trên khẽ trống, Diệp Sát một cái xoay người liền ổn định thân hình, sau đó thuận lấy hành lang đi thẳng về phía trước. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, tại đi qua lên xuống bậc thang thời điểm, ngẩng đầu nhìn một mắt, lên xuống bậc thang chính tại cấp tốc rơi xuống. Hiển nhiên cầm miscope công ty người chính tại đối chính mình tiến hành truy kích. Diệp Sát mở ra an toàn hành lang, sau đó nghe được phía dưới truyền đến tiếng bước chân. Thuận lấy hành lang khe hở nhìn xuống dưới, có thể trông thấy một đội tuần tra viên chính thuận lấy cầu thang nhanh chóng đi lên. Diệp Sát từ lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra kim hỏa, thuận lấy cầu thang khe hở hướng xuống ném đi, sau đó quay người đẩy ra an toàn cầu thang cửa lớn. Trở về rút đi, ầm ầm, ngay tại cửa lớn đóng lại trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh đột nhiên từ an toàn bên trong thang lầu vang lên. Diệp Sát lấy điện thoại ra, bấm Mục Vân Khiết dãy số nói, ngươi ở chỗ nào? Mục Vân Khiết nói, con tại chờ tin tức. Không cần chờ rồi, ta bại lộ rồi. Diệp Sát nói, chuẩn bị đi, tiến sa mạc rồi. Mục Vân Khiết sững sờ, lập tức gật đầu nói, tốt, ta bây giờ đi qua tiếp ngươi. Ước chừng 15 phút liền có thể đến. Diệp Sát đứng tại thang máy phía trước nói, có thể, đem xe đứng ở cửa chính vị trí. Mục Vân Khiết nói, rõ ràng. Lúc này, thang máy đại môn mở ra, Diệp Sát liền nhìn thấy mặt trong đứng lấy một đội võ trang đầy đủ võ trang nhân viên, cầm trong tay súng trường. Chỉ bất quá, còn không chờ đối phương từ thang máy nội ra đến, Diệp Sát lần nữa đem lửa đỏ bạo đạn kim hỏa hướng về thang máy nội ném rồi đi vào. Ầm ầm, bạo tạc tiếng oanh minh xuất hiện, tiếp lấy nóng bỏng đồng lửa nổ tung, đem những cái kia võ trang nhân viên cho trong nháy mắt thôn phệ. Đồng thời, bộ kia lên xuống bậc thang cũng là trong nháy mắt biến hình. Phía trên dây thừng thép bị tạc đoạn, cả đài thang máy liền hướng về dưới phương rơi xuống. Cạch một tiếng, bộ kia thang máy rơi đập tại đáy, triệt để xoay cong biến hình, thành rồi một đống cục sắt. Diệp Sát quay người, hướng lấy khác vừa đi. Thế giới trong tháp, mỗi một tầng đều có rất nhiều lên xuống bậc thang, an toàn thông đạo cũng không dừng một đầu, đường ra nhiều vô số. Mà lại, Mục Vân Khiết đuổi tới cũng cần thời gian, cho nên Diệp Sát cũng không vội vã. Đi đến khác một bên, Diệp Sát lần nữa đẩy ra một đầu an toàn cầu thang cửa lớn, nhìn xuống phía dưới rồi nhìn, cũng không nhìn thấy có võ trang nhân viên, liền trực tiếp thuận lấy an toàn cầu thang hướng xuống. Nhưng là, chỉ xuống đến 25 tầng, đầu kia an toàn cầu thang chỉ có thể thông đến 25 tầng mà thôi. Diệp Sát chuẩn bị đẩy cửa rời đi, nhưng ngay tại bàn tay đụng phải an toàn cầu thang cửa lớn lúc, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn, mãnh liệt hướng về mặt bên nhảy ra. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy bắn phá âm thanh vang lên, tiếp lấy kia phiến cửa lớn trên, liền nhiều hơn lít nhà lít nhít lỗ đạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.